bình có ai đi lễ mẫu trên hòa bình, chợ bờ hang miếng thác gành treo leo. Nương xanh ngắt trăng lồng áng cúc nước sông Đà, bên ni ngọc lung linh ai đi lễ mẫu hòa bình. Bờ hang miếng thác gành treo leo, chợ Phương Lâm sớm chiều đông đúc có đội ngư phường độc mộc bán mua, nghe tiếng chuông chùa vang vẳng chiều hôm. Chùa vắng đi vắng chiều hôm, xa nghe tiếng cú gọi hồn đôi ngang. Danh chùa thác sơn trang lừng lẫy trên đất hòa bình, đã dậy oai linh nửa đêm giờ tí hiện hình. Nửa đêm giờ tí hiện hình, áo pha màu tuyết bên mình túi dao, từng vừa suối băng đèo hai thuốc luyện một bầu, tiên dược hồi sinh nước danh tiếng chúa hòa bình. Đời đem lại tuổi xanh cho đời, gieo lúa mạch ngô khoai sắn đậu cứu người đời, trăm họ an vui non tiền cảnh vật xa vời. Bài sai đôi chiều lục cung, nàng ân nàng ai vốn dòng sơn trang, chúa bà hay măng trúc măng giang. Mường đi mường đi mường nằm phố sao, trồng mâm yến lịch chúa thác vào kim bôi, chiếc thuyền rồng chèo bơi bên ngọc, ngược con sông Đà dạo khắp suối khe, trên hàng miếng suối rút chèo về. Trên hàng miếng xuôi rút trèo về, ngược xuôi xuôi ngược trèo về động tiên, khắp mọi miền kêu cầu vọng bay, ai lỗi lầm chúa đoái lòng thương. vầng nhật nguyệt đêm ngày soi tỏ chúa thác bờ rực rỡ càn khôn lô xô đã mọc đầu nguồn. Lô xô đã mọc đầu nguồn, khen ai khéo tạc ở bên ly luồng chơi vơ. Cành thác bờ là nơi mi thanh tích, lập ngôi đền thờ thanh lịch, biết bao sông đà nước chảy dì dào. Sông đà nước chảy dì dào, sau đền đá mọc thấp mi cao mấy tầng, cảnh thanh xuân thiều quang soi tỏ chúa thác bờ là tiên nữ giáng sinh người Mường áo trắng đai xanh. Xanh lưng đeo xà tích ở bên mình túi dao, đôi mắt thượng hoa cài mà châm dắt vầng trán xinh nên vẻ mặt càng tươi, môi son nở đóa hoa cười. Lịch sự nét ni ngời thu ba, mái tóc rườm rà rẽ đôi mi cánh phượng, nét cong cong uốn lượn ni đường thưa chúa xinh xinh để liễu thân thờ. Thờ chúa sinh thì cảnh thác nghĩ bờ càng thêm mơ sinh, thu hữu tình dòng chơi mi cát ngà, bước ngao du trên đỉnh mì non cao qua Mường đi Mường nấm phố xào. Trồng mâm yến lịch chúa thác lại vào kim bồ, khắp mọi nơi kêu cầu vọng bái, ai có lỗi lầm xin chúa đoái lòng thương. Số dở dàng lòng thành thắp một tuần nhang đến kêu cầu, Nếu nhất tâm hữu cầu tất ưng, Chúa độ cho đồng phúc đẳng hà xa, còn ai vận hàn không qua. Còn ai vận hàn không qua, lòng thành kêu Chúa thác bờ cứu cho, cứu cho tai qua nạn khói, Chúa cứu người qua cõi trầm luân, nước tiên tẩy hết bệnh trần. Ý à, à, à. Sê loan thánh giá.